Chương 3. 511 lão nương không bệnh. Người gương mặt hai bên dài đầu, khi thì ngứa, sắc mặt vàng như nến dạ dày hỏa hư thịnh, ba ngày phun một cái, quả thật bệnh bao tử. Còn có rảnh rỗi cười người khác, thân thể của mình cũng là khí trệ máu động rách nát không chịu nổi, không chống được 3 năm. Còn có ngươi tiểu mặt than quét qua bên cạnh nết môi cười to nam tử trẻ tuổi, tuổi còn trẻ, thắt lưng thể còn xuống khó có thể đứng thẳng. Lỗ chân lông mở bế thất thường, bệnh lạnh xâm thể. Rõ ràng có ung xương chứng bệnh. Hưởng cho ngươi còn cười được nhược hàn khí xâm nhập huyết mạch, thì sẽ diễn biến thành lậu đau nhức. Mà ngươi, càng kỳ quái hơn xem mặt ngươi thành con mắt đỏ, cười lúc cổ họng giống giống rung động, dạ dày khí suy kiệt đánh mất, chính là tử chi điểm báo một phen cửa trách. Lặng ngắt như tờ đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua vị này tuổi còn trẻ, há mồm liền một trận không lưu tình chút nào đau nhức phê tiểu mặt than. Mấu chốt là nàng nói nhiều như vậy, mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, ánh mắt kia liền cùng đảo qua một đám con kiến hôi, khịt mũi coi thường khẽ quét mà qua, chưa từng lưu lại nửa phần phốc. Đào hoa tiên tôn một tay nắm tay, nhịn không được phun cười ra tiếng. Không được không được, chịu không được chịu không được. Nhà hắn kiểu kiểu thực sự là quá manh, ngay cả cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng cở trách người khác kia ngạo kiểu nhỏ bộ dáng, đều so với người bên ngoài đáng yêu rất nhiều. Há lẽ nào lại như vậy kéo dài con lừa mặt nam tử trung niên, cái thứ nhất nhảy dựng lên, hầm hư hất lên ống tay áo, cất bước liền hướng trà lâu đi ra ngoài. Theo sát lấy một chuỗi người đều theo hắn đứng lên, tức đến xanh mét cả mặt mày, từng cái bước nhanh rời đi trà lâu. Mãi mãi, tới uống cái trà mà thôi. Khiến cho toàn bộ trà lâu người đều biết mình thận hư, bệnh bao tử, phế kinh không điều, cái này khiến một chút làm giàu thương lão bản nhóm mặt mũi, đặt ở nơi nào nha trà lâu lão bản hung hăng cầu ra ra cáo con bà nó gọi nói, chớ đi a ấy các vị, chớ đi a trường lão bản trường đám người nhao nhao ném tỉ hệ nở cha nửa cờ tức giận không thôi rời đi. Mà lúc này, đột nhiên có cái ngốc thiếu dùng sức vỗ tay, một mặt mê muội giống như sùng bái, hai viên nho đen ánh mắt, chăm chú nhìn kiểu kiểu nói, nhỏ ân nhân ngươi thật giỏi a, ngươi hiểu được thật nhiều. Cút lăng phi tiên tử phẫn nộ quát một tiếng, một cái nắm chặt qua kiểu kiểu phan cuồng hoàng hạc tiên tử, dắt lấy nàng liền hướng bên ngoài đi đến. Nhỏ ân nhân, ngày mai ta tới tìm ngươi, ngươi đợi ta nha. Ai, sư tỷ, ngươi đừng tu mở nha sư tỷ điền cuồng chứng bệnh, nếu như không ha ho trị liệu, đến tiếp sau thêm nặng, sẽ dẫn đến cảm xúc nổi giận, tinh thần thất thường. Thậm chí nghiêm trọng đến ảnh hưởng vợ chồng sinh hoạt, không sinh ra kiểu cô nương lời còn chưa nói hết, liền bị một bên thực sự nghe không vô Mặc thái tử ôm đi qua, thò tay dùng sức ngăn chặn miệng nhỏ của nàng. Lăng phi tiên tử khí được toàn thân phát run, cự chiến không thôi, đống dưng quay đầu xong, hướng về phía ngồi tại trong trà lâu đầu tiểu mặt than gầm thét một tiếng, lao nương không bệnh tiểu mục kéo xuống Mặc Liên bàn tay, một mặt khó hiểu nhìn qua nam nhân nói, ngươi chặn lấy miệng của ta làm cái gì? Tối kỵ các ngươi loại này giấu bệnh sợ thầy người bệnh nhẹ không trị, bệnh nặng không may suốt ngày con vịt chết mạnh miệng phượng xâm hai vai phát run, túi đầu thấp xuống, cười đến bụng đều đau đớn. Mặc Liên dở khóc dở cười. Con vịt chết mạnh miệng, không phải bảo bảo phong cách của ngươi a hử. Tiểu cô nương rút về tay nhỏ, cầm lấy chén trà rót một ngụm trà. Mệt chết người, nếu không phải nhìn những người kia thực sự không hợp thói thường, nàng lại chỗ nào cao hứng. Nói nhiều lời như vậy tới phân tích bệnh tình của bọn hắn. Thay vào đó phê đồ đần, tất cả đều làm nàng là bên đường đi chân trần đại phu, ăn nói lung tung.